Đế Bá, chương 5461, Oanh trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trời rung đất chuyển, đại thủ treo ở đường nguyên trên không trung, buông xuống ngàn vạn đầu đại đạo pháp tắc. Khi đại thủ nghiền ép hạ xuống, tùy thời cũng có thể đem toàn bộ đường nguyên phá vỡ. Thiên viên yêu hoàng quá cường đại, có cường giả nhìn thấy cự thủ trên bầu trời, không khỏi vì đó hít một hơi khí lạnh. Có tu sĩ không khỏi nói ra, thiên viên yêu hoàng lại chỗ nào chỉ là hư danh. Nghe nói, tại Bách Binh Sơn, thực lực của hắn chỉ đứng sau trưởng môn, cự trưởng treo cao trên bầu trời, uy lăng thiên hạ, làm cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù nói, thiên viên yêu hoàng chưa từng tự mình đích thân tới, ngoài vạn dặm một trưởng trấn áp xuống, nhưng cái này đã cường đại đến rối tinh rối mù. Chỉ bằng vào thực lực như vậy, nghiền ép bao nhiêu đại giáo lão tổ, cổ tông trưởng môn, nhanh chóng thả người, nếu không, giết không tha. Lúc này, thiên viên yêu hoàng thanh âm ở giữa thiên địa, ở toàn bộ Bách Binh Sơn vang vọng lại. Thiên viên yêu hoàng từng câu từng chữ, đều tràn đầy uy nghiêm, không giận mà uy, làm cho người ta nghe thấy trong nội tâm cũng không khỏi vì vậy mà sợ hãi. Chỉ riêng thanh âm trấn áp lòng người này, đã đầy đủ nói rõ thiên viên yêu hoàng cường đại rồi. Huống chi, hắn một cái cự thủ liền bao trùm toàn bộ đường nguyên, tùy thời đều có thể đem toàn bộ đường nguyên đập đến nát bấy. Nói nhiều quá, đối mặt với cự trưởng treo trên trời, Lý Thất Dạ mỉm cười một chút, nói ra, lan trở về. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, bàn tay mở ra, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ thấy đại địa chi hoàn trên bàn tay lập tức phát sáng, bùng lên quang mang, oanh, oanh, oanh, tại từng đợt tiếng nổ vang lên, chỉ thấy toàn bộ đường nguyên đều sáng lên, từng tòa thành lũy đều phun trào ra quang mang, lực lượng đại đạo cuồn cuộn không ngớt lập tức thông qua các đường ngang sợi dọc truyền đến trên từng tòa tháp cao. Từng tòa tháp cao trong nháy mắt quang diễm dâng trào, chiếu sáng thiên địa, giống như là từng tòa liệt diễm thần sơn bộc phát một dạng. Nghe được, ông, ông, ông, quang chiếu thanh âm bên tai không ngớt. Ở thời điểm này, chỉ thấy từng đạo vô thượng thần quang theo từng tòa tháp cao chiếu xạ đến Lý Thất Dạ trên thân. Ở thời điểm này, tựa như là vạn kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, quang chiếu thanh âm đột ngột vang lên. Sau lưng Lý Thất Dạ lập tức chiết xạ nổi lên một đạo lại một đạo thần quang. Mỗi một đạo thần quang đều có màu sắc khác nhau, giống như là khổng tước xòe đuôi một dạng, cực kỳ tráng lệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung chuyển thiên địa, chỉ thấy đại địa chi hoàn trong bàn tay Lý Thất Dạ ngay lập tức đánh ra một cỗ mạch xung. Mạch xung lực lượng không gì sánh kịp, trùng kích ra ngoài thời điểm, kèm theo tiếng nổ mạnh, hư không trong nháy mắt bị đánh thủng, lưu lại một lỗ hổng khủng bố, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô phương khép lại. Cường đại như thế mạch xung oanh kích mà đến, giống như có thể đánh xuyên vạn cổ, oanh diệt hết thảy. Tất cả mọi người ở đây không khỏi vì vậy sắc mặt đại biến. Thiên viên yêu hoàng cũng vì vậy cả kinh, lập tức huyết khí bộc phát, lực lượng đại đạo oanh ra đến. Nghe được, oanh, oanh, oanh, nổ mạnh bên tai. Tại thời khắc này, chỉ thấy cuồn cuộn không ngớt hỗn độn chân khí trùng kích hạ xuống, giống như vạn cổ hồng thủy một dạng, có thể lập tức phá hủy thế gian hết thảy, có thể san phẳng vạn dặm đại địa. Đối mặt lực lượng đại đạo, hỗn độn chân khí trùng kích mà đến như vậy, mạch xung không chút lưu tình, oanh mạnh tới. Tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, quả thực là thổi bay hỗn độn chân khí. Dạng này một màn, bất luận kẻ nào xem ra đều mười phần rung động, bởi vì mạch xung oanh kích tựa như chân long đang nghịch vọt lên thác nước khổng lồ, có một loại thăng long thác nước rung động cảm giác. Nhìn thấy mạch xung thực sự trẻ đôi hỗn độn chân khí, lực lượng đại đạo, tất cả tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng đều hít một hơi khí lạnh, cũng không khỏi vì vậy chấn động. Làm càn, thiên viên yêu hoàng không kìm nổi phẫn nộ, mặc dù hắn chưa đích thân tới, nhưng là, cách vạn dặm xuất thủ. Cái này đã biểu lộ bọn hắn Bách Binh Sơn thái độ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại còn dám oanh sát đến. Tư thái này đã không đem bọn hắn Bách Binh Sơn để ở trong mắt. Hơn nữa, tại thời điểm Mạch Sung mạnh mẽ đánh tới, Thiên Viên Yêu Hoàng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Dưới tiếng hét lớn, cự trưởng diễn hóa đại đạo pháp tắc, thai nghén nhật nguyệt tinh thần, muốn lấy lực lượng cường đại vô địch trấn áp xuống. Do đó, vào lúc này, oanh, một tiếng nổ thật lớn. Chỉ thấy Thiên Viên Yêu Hoàng cự trưởng giống như hóa thành cửu trọng thiên không. Chấn sát hạ xuống, nghiền nát thế gian hết thảy. Lan, Lý Thất Dạ quát to một tiếng. Mạch Sung lập tức tăng vọt. Quang mang sáng rực thiên địa. Tại đây trong chớp mắt, không biết là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lập tức sáng lên vô cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mạch Sung mang theo lực lượng vô địch thế gian oanh thiên mà lên. Bất luận cái gì nhật nguyệt tinh thần, cái gì đại đạo pháp tắc đều ngăn không được nó. Tại nổ mạnh phía dưới, nghe được Thiên Viên Yêu Hoàng. A, một tiếng hét thảm, bầu trời máu tươi như mưa trút xuống. Mạch Sung quả thực là đem cự trưởng đánh thủng. Một cái lỗ máu cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Tại thời điểm vừa rồi, cự trưởng che kín bầu trời. Hiện tại bị đánh ra một cái lỗ máu. Thông qua cực lớn lỗ máu, liền có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Tại, đông, theo tiếng vang trầm xuống, cự trưởng lập tức co rụt lại, trong nháy mắt biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, Thiên Viên Yêu Hoàng bị tổn thất lớn, bị Lý Thất Dạ đánh thủng bàn tay, đành phải lui về trong tông môn. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, bầu trời quang đãng, gió nhẹ mây thưa. Mọi thứ dường như đều yên tĩnh trở lại. Nếu không phải trên mặt đất có máu tươi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mới vừa rồi không phát sinh bất cứ chuyện gì. Tại thời khắc này, một vài tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời đều ngẩn người đứng đó. Nói không nên lời, trước đó, có không ít tu sĩ cường giả đều cho rằng Lý Thất Dạ dùng sức một mình hướng Bách Binh Sơn. Tinh xạ vương triều tiên chiến. Đó là không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, nhưng là, hiện tại Thiên Viên Yêu Hoàng vừa ra tay liền bị thiệt lớn. Bàn tay bị đánh thủng, mặc dù nói, Thiên Viên Yêu Hoàng chưa từng tự mình đích thân tới, nhưng, dưới một kích, liền bị tổn thất nặng. Điều này rõ ràng Lý Thất Dạ chiếm thượng phong. Tại thời điểm vừa rồi, mọi người còn tưởng rằng Thiên Viên Yêu Hoàng vừa ra tay sẽ kinh nhiếp Lý Thất Dạ chứ. Thật không ngờ, vừa ra tay, trái lại là Thiên Viên Yêu Hoàng bị bức lui trở về Bách Binh Sơn. Trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người nói không ra lời. Đây là đại trận gì? Sau khi phục hồi lại tinh thần, có thế gia đệ tử nhìn xem từng tòa thành lũy, từng tòa tháp cao lấp lánh quang mang, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Tại lúc này, tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ có thể đánh lui Thiên Viên Yêu Hoàng, chính là nhờ vào dạng này một cái đại trận. Đại trận như vậy, phát huy ra cường đại như thế lực lượng. Cái này đích xác làm cho người ta giật mình sửng sốt. Nhìn không thấu, coi như là nguyên lão thế gia tinh thông trận pháp nhìn kỹ, cũng vô phương nhìn ra mánh khóe. Chậm chậm nói, đại trận này, chỉ sợ là cùng Bách Binh Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Đây không phải đạo pháp bắt nguồn từ Bách Binh Sơn, nhưng, tựa hồ nó không phải hiện tại được xây dựng mà thành. Đại trận này cùng đường nguyên liền thành một khối. Cái này mang ý nghĩa, tại cực kỳ lâu trước kia, đường nguyên cũng đã có được tuyệt thế cổ trận này. Đó chính là đường gia tổ tiên. Có tu sĩ đối với đường gia hiểu rõ liền nói ra. Đường gia tổ tiên đó cũng là một cự phú, hơn nữa còn sáng tạo ra kim tiền lạc địa, dạng này kỳ pháp, nói không chừng tuyệt thế cổ trận này cũng là do hắn sáng chế. Khó trách Lý Thất Dạ nguyện ý tốn 1 ức mua xuống đường nguyên. Nguyên lai trong đường nguyên thật có giấu không ít bí mật nha. Ngày đó tu sĩ cường giả tận mắt thấy Lý Thất Dạ mua xuống đường nguyên cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Không nói có hay không bảo tàng, tuyệt thế cổ trận này cường hãn như vậy, chỉ sợ cũng đáng giá 1 ức. Vị Nguyên lão thế gia tinh thông trận pháp kia không khỏi nói ra. Nghe được lời như vậy, liền để Bách Binh Sơn không ít thế gia Nguyên lão, đại giáo trưởng lão hối hận không thôi. Thậm chí là tiếc đứt từng khúc ruột. Sớm biết như vậy, năm đó nên mua xuống Đường Nguyên. Năm đó Đường gia gia chủ hướng ta báo giá chỉ có 300 vạn mà thôi. Có một vị gia chủ thế gia không thể không hối hận. Trên thực tế, hối hận phát điên, làm sao chỉ dừng lại dạng này một vị gia chủ chứ? Đường Nguyên bị Đường gia treo lên bán đấu giá, và đã được bán trong thời gian rất dài. Nhưng là, vẫn luôn không có ai mua. Tất cả mọi người cho rằng, địa phương cằn cỗi như vậy, mua về cũng không có giá trị gì. Hiện tại Đường Nguyên tại Lý Thất Dạ trong tay phát dương quang đại. Như vậy làm sao không cho bọn hắn hối hận chứ? Ngẫm lại, năm đó Đường gia chỉ cần mấy trăm vạn. Vậy đơn giản chính là giá rẻ đến không thể rẻ hơn. Xem ra, các ngươi trưởng bối muốn cứu người. Đó không phải là đùa giỡn. Lúc này, Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu ngon của Đông Lăng dâng lên. Nhìn Bách Kiếm công tử bọn hắn một chút. Nhàn nhạt cười nói ra. Các ngươi muốn sống đi ra ngoài. Vậy cầu nguyện trường bối của các ngươi hảo hảo gom tiền tới đây. Đem các ngươi chuộc về đi thôi. Bằng không thì, chỉ sợ các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tại thời khắc này, Bách Kiếm công tử bọn hắn toàn bộ đều không nói nên lời. Bọn hắn đương nhiên là ký thác trưởng bối của mình có thể dùng thực lực cường đại đem bọn hắn toàn bộ cứu ra ngoài. Nhưng, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ đã chiếm ưu thế. Ít nhất tại đây trong Đường Nguyên là như vậy. Cho dù chúng ta chết ở chỗ này, người cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu. Cuối cùng, Bách Kiếm công tử lạnh lùng nói ra. Hải đế kiếm quốc tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Trừ phi ngươi cả một đời không rời đi Đường Nguyên nửa bước. Không, ngươi lý giải sai rồi. Lý Thất Dạ cười nói ra. Liền xem như ta đi ra Đường Nguyên. Cũng giống vậy không có đem hải đế kiếm quốc để ở trong lòng. Ngươi, Bách Kiếm công tử vừa tức vừa giận. Nhưng, cũng không nói được gì. Hiện tại Lý Thất Dạ chính là muốn cùng hải đế kiếm quốc làm khó dễ. Bách Kiếm công tử hiện tại coi như đã minh bạch. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự sợ hãi hải đế kiếm quốc, cũng sẽ không đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Giống bánh lá rong một dạng treo ở nơi này. Ai, các ngươi lão tổ tông nha. Muốn thông minh một điểm. Muốn lý trí một điểm. Đông Lăng cũng lắc đầu. Cảm khái nói ra. Bằng không thì. Ta còn thật lo lắng các ngươi thành thịt nướng. Tốt xấu, mọi người cũng là người cùng thế hệ nha. Nói xong, đắc ý rót lấy rượu ngon. Đông Lăng lời này liền rất chói tai. Để Bách Kiếm công tử bọn hắn đều xấu hổ. Nhưng, cũng không thể tránh được. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng chính mình trở thành thịt nướng. Hiện tại, Bách Kiếm công tử bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình trưởng bối có đầy đủ thủ đoạn kinh thiên động địa. Đem bọn hắn cứu ra. Cách chương.